Chàng rể siêu cấp, chương 3319, há có thể để ngươi mạo phạm như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Hào cũng tới rồi. Một bằng một hỏa thật sự rất để mắt đến ta. Hàn Tam Thiên quỷ dị cười một tiếng, nếu các ngươi đã muốn chiến, vậy thì chiến thuật thống khoái đi. Tam, hai mắt Hàn Tam Thiên đột nhiên đỏ như máu, hắc. Advertisement, khí đột nhiên bao trùm kim khí, ma khí cả người. Bừng bừng, trông như giết thần địa ngục. Giống, giống, hai tiếng phượng giống lên, hỏa phượng mở miệng rộng ra, lập tức dùng thiên hỏa đột kích Tuyết Hào. Mãnh liệt hô hấp đột nhiên không khí ngưng kết băng tuyết đánh tới. Giống, mà khí trên người Hàn Tam Thiên đại thịnh, vài tàn ảnh còn lưu lại cuối cùng hợp nhất giữa không. Trung, trực tiếp nghênh đón bằng hỏa xông lên. Tam, ba bên tiếp xúc nhất thời giữa không trung như là lâm vào đình trệ, Hàn Tam Thiên dùng một tay nắm chặt ngũ hành thần thạch nghênh đón sự tấn công của băng hỏa. Muốn dùng cả băng và lửa, ta cùng các người chơi là được, vừa mới nói xong, khóe miệng lộ ra, một vòng cười tà, một tay còn lại vận khởi ma khí khổng lồ đột nhiên tiến vào bên trong thần thạch. Âm, ngũ hành thần thạch đột nhiên phóng ra ánh sáng, giằng co với lửa thì lửa bắt đầu biến mất, giằng co với băng thì băng bắt đầu hòa tan. Tất cả đình trệ, nhưng bị mất khống chế đứng im. Một giây sau, trong lửa đột nhiên có một dòng nước lũ tấn công đến, trong tuyết đột nhiên một cỗ hỏa long điên cuồng gào thét. Âm, hỏa phượng đột nhiên bị lũ lụt cọ rửa Tuyết Hào. Cũng bị lửa lớn thôn phệ, chờ đến khi nước lũ rút đi, hỏa phượng đâu còn vẻ phách lối lúc trước, cả thân ướt sũng. Toàn thân Tuyết Hào trắng như tuyết như là bên trong phượng hoàng băng, lúc này cũng toàn thân chật vật vệt đen do bị hỏa thiêu trải rộng toàn thân. Hàn Tam Thiên hóa thành tàn ảnh rơi xuống, xuất hiện lần nữa tay đã cầm trường kiếm, một cước đạp lên thân Tuyết Hào, một kiếm chém vào yết hầu hoa phượng. Long chi thiên, mà phương chi địa, há có thể để ngươi mạo phạm như vậy. Nhưng vào lúc này, một tiếng người dễ nghe truyền đến, Hàn Tam Thiên bỗng nhiên thu tay lại chỉ nghe âm thanh mà không thấy người, ngay tại thời điểm hoang mang, chỉ thấy phượng hoàng toàn thân màu xanh lại chậm rãi bay tới, thân mang ánh sáng màu xanh, nhìn thấy đã biết là vật phi phàm. Ngay cả Thanh Loan cũng tới rồi. Hàn Tam Thiên cười cười, nhìn về phía chim phượng trên đỉnh đầu, chỉ còn kim phượng và con chim lớn toàn thân màu lam cùng Bách Minh đang xoay quanh. Mà trong đó đặc biệt là chim lớn toàn thân màu lam, cho dù là Hàn Tam Thiên đã nhập ma nhưng khi nhìn nó cũng không nhịn được lòng có hơi sợ. So sánh với 8 con phượng hoàng khác, tên ngốc này có hình thể thực tế to lớn, bay trên không. Chiếm cứ gần như một nửa không gian, xa xa nhìn lại, như bầu trời xanh thẳm, lại như đáy biển thâm thủy. Cách chương,